Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tinh đi vào giấc ngủ thực mau. Lại ngủ đến không an ổn. Nàng trước mắt một mảnh đen nhánh. Bên tai tràn ngập các loại khóc tiếng la cùng đánh chửi thanh. Có thực nùng mùi máu tươi. Đây là Thư Tinh bị mang vào núi ngày thứ 5. Đôi mắt bị che. Tay cũng bị buộc chặt. Nàng bị trừ 3 lần huyết. Bị lôi đi một người nữ hài tử từng tê tâm liệt phế mà kêu to. Nói bọn họ ở giết người. Muốn móc xuống bọn họ trên người khí quan. Còn lại người ở khóc kêu. Năm ấy 10 tuổi Thư Tinh thông minh mà sớm tuệ. Sợ tới mức cả người phát run run. Hoảng sợ bất lực đến cực điểm. Nhịn không được phát ra nức nở tiếng khóc. Sợ hãi chính là kia một khắc kể hết chiều nàng đánh úp lại. Nơi đó hắc ám, ẩm ướt, dơ bẩn, có rất nhiều sâu, là một cái tàn phá vứt bỏ kho hàng. Những cái đó ký ức phá thành mảnh nhỏ, có lẽ là đã trải qua cái gì không tốt sự tình. Thư Tinh ký ức lại lần nữa gián đoạn, cảnh trong mơ lại biến thành ở Tần gia nhật tử. Thư Tinh ở đi lạc trước một tháng, mới mất đi yêu nhất nàng ba ba. 10 tuổi nàng biết ba ba sẽ không lại trở về. Nàng không phải đi ra ngoài chơi, mà là nương đi ra ngoài tìm bằng hữu, muốn đi mộ địa cấp ba ba tặng hoa. Nàng tưởng ba ba, nàng mỗi ngày buổi tối đều mơ thấy ba ba. Nàng tưởng một người đi gặp ba ba. Thư Tinh thực thông minh, nàng nhớ rõ đi mộ địa lộ, cũng thực thông minh chuẩn bị tiền cùng di động. Đi mộ địa cùng ba ba nói xong lời nói. Thư Tinh ra tới thời điểm đã bị người cường ngạnh kéo lên xe. 13 năm sau lại lần nữa trở về. Tô Phượng sinh hạ tới Tần phụ con mồ côi từ trong bụng mẹ. Thư Tinh có cái thân đệ đệ Tần Nhất Hàng. Năm nay 11 tuổi. Mà một thúc Tần dân đem bên ngoài dưỡng nữ nhi tiếp trở về. Nghe nói mẹ đẻ là cái tiểu thư. Sống tạm bợ hạ hắn hài tử. Không có tư cách vào Tần gia môn. Thư Tinh vốn là Tần gia hòn ngọc quý trên tay. Kết quả thành một cái bên cạnh người. Đại gia mặt ngoài giống như đều phi thường đau lòng Thư Tinh. Nhưng lại đem nàng bài xích bên ngoài. Tô Phượng từng cùng nàng nói. Không quá xem trọng nàng cùng Đường Hằng hôn nhân. Làm nàng thận trọng suy xét. Tuyển cái chính mình thích. Thư Tinh không rõ. Vì cái gì Tô Phượng tình nguyện tác hợp Tần Tân Nghiên cũng không muốn làm nàng gả cho Đường Hằng. Rốt cuộc ai mới là nàng thân sinh nữ nhi? Cái này ra, giống như không quá hoan nghênh nàng. Mà Thư Tinh lại là quật tính tình. Nàng mất đi 13 năm đồ vật. Dựa vào cái gì không thể hưởng thụ. Nàng là Tần phụ nữ nhi. Tần gia đại tiểu thư. Đây là nàng gia, cả người đều là thứ. Không chịu thua Thư Tinh ở Tần gia một mình chiến đấu hăng hái. Quá đến đích xác gian nan. Nhưng là Đường phụ tuân thủ hứa hẹn, nàng cùng Đường Hằng vẫn là đính hôn. Kế tiếp kết quả là cái gì đâu? Thư Tinh thấy được tiểu thuyết mặt sau đoạn ngắn. Ở nàng cùng Đường Hằng yêu nhau kết hôn sau, Tô Phượng trở nên cuồng loạn. Tần Tân Nghiên nhân ái phát cuồng. Còn có thất hồn lạc phách Hàn Tiêu. Ngươi vì cái gì phải về tới? Ngươi liền không nên sinh ra. Vì cái gì ngươi không chết đi? Thư Tinh rành mạch thấy được Tô Phượng giữ tợn gương mặt cùng đáy mắt thị huyết hận ý, nàng một chút mở mắt ra. Tựa như bị người tạp trụ yết hầu. Từng ngụm thở phì phò. Nàng hoảng sợ nhìn về phía bốn phía. Phát hiện ghé vào bên cạnh ngủ Hàn Tiêu. Trong miệng như là bị tắc bông. Muốn kêu hắn, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hô hấp càng thêm dồn dập. Toàn thân bắt đầu run rẩy. Mồ hôi lạnh lại bắt đầu ứa ra. Hàn Tiêu như là có điều cảm ứng. Vốn dĩ chỉ là mơ mơ màng màng đi nắm tay nàng. Nhận thấy được không thích hợp. Híp mắt đứng dậy. Nhìn đến Thư Tinh mở to mắt. Buồn ngủ tức khắc tỉnh. Tỉnh ngủ. Hàn Tiêu kéo kéo khóe miệng. Ngữ khí thực nhẹ. Làm ác mộng sao? 10 tuổi Thư Tinh sẽ bởi vì nửa đêm bừng tỉnh mà thấp giọng nức nở. Một 13 tuổi Thư Tinh tính tình quật cường sẽ không khóc. Nhưng đầy mặt đều viết dồn dập bất an cùng sợ hãi. Hàn Tiêu giơ tay nhìn một chút đồng hồ. Mới 4 giờ rưỡi. Hắn hơi hơi đứng dậy. đến một bên cho nàng đổ một chén nước, mang theo dụ hống. Tiểu tinh uống xong thủy ngủ tiếp một hồi. Thư tinh động vài môi dưới cánh, mới nhẹ nhàng nói hai chữ. Hàn Tiêu, ta ở. Hàn Tiêu đem nàng nâng dậy tới, lại ngồi ở mép giường, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ta vẫn luôn không đi, đều ở. Tô Phượng không thích ta. Thư tinh phủng ly nước, rũ đầu tiếp tục thấp giọng nỉ non. Cảm xúc rất suy sút. Nàng không thích ta, không có người thích ta, không có người hoan nghênh ta. Bọn họ tính thứ gì? Hàn Tiêu khẳng định không làm. Lập tức liền trầm thanh. Bọn họ ái thích không thích. Ta thích. Tần gia khẳng định có miêu nị. Chờ hắn điều tra ra. Một nồi đều cho bọn hắn bưng. Hàn Tiêu nhìn Thư Tinh sợ tới mức không hề huyết sắc mặt. Trong lòng lo lắng xuông. Ngữ khí bất mãn. Thật vất vả dưỡng ra tới thịt. Hồi Tần gia toàn không có. Lão tử hiếm lạ ngươi trở về a, về sau ta tiếp tục dưỡng ngươi. Hắn cầm một chương khăn giấy, cúi đầu khom lưng cho nàng thí xoa cái trán mồ hôi. Ngoài miệng còn toái toái lải nhải, ta xem Tần gia tà khí trọng, không cần đi trở về. Thư tinh một hồi đi, đều mau cùng hắn phân rõ giới hạn. Nói không chừng vẫn là bị Đường Hằng hạ cổ. Tất cả đều là cái gì vương bát đàn. Thư tinh uống nước xong, một lần nữa nằm trở về. Hàn Tiêu ngồi đến ly nàng gần điểm, thấy nàng vẫn luôn không ngủ, chạy đến một bên trên kệ sách, cầm một quyển nhân vật truyện ký, có nề nếp cho nàng đọc. Ngủ vốn dĩ hẳn là sướng khúc hát du. Hàn Tiêu ngũ âm không được đầy đủ, khi còn nhỏ đem Thư Tinh sướng đến càng ngủ không được, cho nên đổi thành cho nàng đọc chuyện xưa. Thư Tinh cũng không biết nàng là khi nào một lần nữa ngủ. Hàn Tiêu cũng không biết chính mình đọc bao lâu. Nhận thấy được nàng ngủ thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một lần nữa ghé vào mép giường. Thân mình mỏi mệt, tâm lại yên ổn. Hàn Tiêu sợ nàng nửa đêm lại sợ hãi tỉnh lại. Ngủ khi nhẹ nhàng bắt tay một lần nữa đặt ở trên tay nàng. Lúc này mới dám nhắm mắt lại. Kế tiếp vài thiên, Thư Tinh vẫn là đãi ở trong phòng. Không mở cửa sổ, không mở cửa. Ngay cả bức màn cũng là lôi kéo. Phòng đèn vẫn luôn đều mở ra. Nếu Hàn Tiêu bất hòa nàng nói chuyện, nàng liền lẳng lặng ngồi phát ngốc. Phản ứng có chút trì độn. Mà hắn vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện. Còn bồi nàng nhìn mấy chục bộ khôi hài điện ảnh. Hàn Tiêu một bên xem một bên nói chuyện. Thư Tinh liền lẳng lặng nhìn. Người này như thế nào ngu như vậy? Đầu óc tú đậu đi. Ta xem a, Hàn Tiêu còn chưa nói xong, đột nhiên liền dừng lại thanh. Thư Tinh mềm nếu không có xương tay nâng lên tới, nhẹ bưng kín hắn môi. Hàn Tiêu đồng tử khẽ nhếch, cả người máu nghịch lưu, nhìn gần trong gang tấc trắng nõn tiểu xảo mặt, trái tim ở kịch liệt nhảy lên. Người thanh âm ách, Thư Tinh lời nói dầu dĩ. Hàn Tiêu, không cần nói nữa. Không tốt, Hàn Tiêu thanh thanh tiếng nói. Đem mặt tiến đến nàng trước mặt, đáy mắt mang lên ấm áp. Kia tiểu tinh bồi ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Không nhìn, Thư Tinh có chút do dự. Đi rồi, Hàn Tiêu dắt tay nàng, đem nàng từ trên giường kéo tới. Kỳ Nhược, ta trên người xương cốt đều mau cương. Thư Tinh đứng lên, Hàn Tiêu đem bên cạnh giày lấy lại đây. Ngồi xổm xuống cho nàng xuyên giày. Hắn làm được thuần thục. Cũng không cảm thấy có cái gì. Còn lấy tới đỉnh đầu mũ. Mang ở nàng trên đầu. Nhìn nàng đầy mặt tự hào khen thượng một câu. Nhà của chúng ta tiểu tinh mang cái gì cũng tốt xem. Nhiều xinh đẹp a. Thư Tinh ra khỏi phòng thời điểm thả chậm bước chân. Hàn Tiêu đã nhận ra. Đem tay nàng cầm thật chặt. Biệt thự nội không ai. Hắn cũng không mang nàng hướng biệt thự ngoại đi. Mà là đi hậu hoa viên xem hoa. Tulip khai, có một tảng lớn, Hàn Tiêu cấp Thư Tinh hái được vài đóa, nàng cầm ở trong tay, cùng hắn đi ở mặt cỏ thượng, bên ngoài không khí nhiều mới mẻ, người muốn ra tới đi một chút, tâm tình mới có thể càng tốt, Hàn Tiêu nói, không có buông ra lôi kéo tay nàng, một bên lui về phía sau một bên xem nàng, tiểu tinh không cần dưỡng bạch, đã đủ trắng, Thư Tinh mặt mày có chút giãn ra. Tiếp tục cùng hắn đi phía trước đi. mang ngươi đi xem cái đồ vật. Hàn Tiêu đột nhiên thần bí hề hề, đem nàng đưa tới một bên. Thư Tinh tò mò đi theo đi. Cách đó không xa là một cây thấp bé tươi tốt cây cối. Hàn Tiêu mang nàng đi hướng bên kia, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra một bên lá cây. Nàng nhìn đến cành khô thượng là một cái tổ chim. Bên trong là ba con không có trưởng mao chim nhỏ, phi thường nhỏ yếu. Chúng nó cho rằng điểu mụ mụ đã trở lại, không ngừng gân cổ lên kêu to. Hàn Tiêu khi còn nhỏ thường xuyên leo cây đào oa, vừa muốn xuất khẩu nói mang về cấp Thư Tinh dưỡng. Tựa nghĩ đến cái gì, hắn ngừng khẩu. Điểu mụ mụ đâu? Thư Tinh hỏi. Cấp chim nhỏ tìm đồ vật ăn đi. Hàn Tiêu nói xong nói tiếp. Chim nhỏ đều biết hảo hảo ăn cái gì mới trường cao. Tiểu Tinh cũng muốn hảo hảo ăn cơm. Thư Tinh nhìn về phía hắn. Mỹ diễm mắt đào hoa chớp chớp. Nhắc nhở hắn. Ta năm nay 13 tuổi. Đã qua trường cao tuổi tác. Nghe ngôn. Hàn Tiêu tản mạn trên mặt đầy ra ý cười. Nâng lên tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đem nàng buông xuống sợi tóc loát loát. Nhiều ít tuổi đều phải hảo hảo ăn cơm. Quảng cáo. Cách chương.